Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Pháp Quốc, nhất là mặt xây. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Hôm nay là ngày thứ nhất chúng ta tu tập trong hai ngày và tính pháp văn kinh. Và ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật tán thán cho những người tu tập. Nếu ai có tu tập càng nhiều thì Đức Phật càng tán thán. Và Đức Phật tán thán khen ngợi những người nào mà tu tập có cái tâm đạt đến hạnh viễn ly pháp. Hạnh viễn ly pháp có nghĩa là cái sức tu của mình, cái tâm tu, cái trình độ thẩm thấu về giáo pháp của nhà Phật nó lớn hơn với cái bản năng sinh tồn của chúng ta. Bản năng sinh tồn là ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham nghỉ. Bản năng sinh tồn là chúng ta sở hữu vật chất, tài sản, thân của chúng ta, rồi con, vợ, chồng, người yêu thương của chúng ta, để làm chi chúng ta tồn tại một cuộc sống an vui. Đó là bản năng sinh tồn. Khi mà giáo pháp nhập Phật đi đến rồi đó, thì chúng ta tu có một cái sức mạnh. Khi sức mạnh của nội tâm có cái trí tuệ, ta thẩm thấu vào trong các pháp, ta nhìn thấy cái thực tướng của dạng pháp, nên cái tâm bắt đầu ta xa lìa, ta diễn ly với các pháp mà của thế gian. Các pháp thế gian có nghĩa là các pháp giúp cho chúng ta tồn tại được ở trong cái thế giới này, gọi là sinh tồn, tồn tại để mà sống. Thì chúng ta tồn tại để sống để gì? Ăn mặc ngủ nghỉ, tất cả đó Đức Phật dạy đó, làm ta tồn tại trong năm cái ham muốn để tồn tại đó, gọi là tài sắc danh thực thì. Nghĩa là chúng ta thích muốn có tiền bạc, có vật chất, muốn có cái khẳng định cái tiếng tâm của mình ở tại cái thế gian này, một lưu danh muôn thở, lưu số vạn niên, vân vân. Rồi sắc có nghĩa là ta mê những cái sắc tướng, cái đẹp ở phía bên ngoài, lộng lẫy kêu xa, là cái gì sáng sớm ra làm nhìn kiến làm biết rồi, phải không? Rồi về tối ngày làm ta chăm sóc cho sắc đẹp của mình, cái đó là mê sắc son rội rửa bên ngoài đó, người ta cái đó là sắc. Thực là cái miếng ăn, người ta vì miếng ăn đó. Món ăn là món tồi tàn, ăn mà không được lộn cái lá gan lên đầu. Ông bà mình nói mà, cuối cùng lại ngủ, mê ngủ lắm. Cái gì thấy ở đâu ngủ được là ngủ, vậy đó. Tới cái đâu ngủ được là người ta ngã liền ngủ thôi. Thậm chí lên á, trên là bàn Phật, người ta tụng kinh, người ta cũng ngủ nữa. Như vậy thì năm cái món dục đó để chi? Để người ta tồn tại trong cái sự sống của mình. Mình tồn tại đó để sinh tồn. Do đó chúng ta ôm vào, chúng ta ôm vào. Và chúng ta biết là mỗi khi chúng ta ôm vào đó, chúng ta giữ chặt lấy nó. Thì khi chúng ta ôm vào, chúng ta muốn giữ càng chặt lấy nó không có gì, thì nó sẽ càng vượt khỏi tầm tay của mình. Tại vì những thứ chúng ta ôm vào, chúng ta giữ chặt, nó không phải là thứ để chúng ta giữ chặt, mà nó có một cái quy luật thành trụ hoại không. Quy luật của nhân duyên, nó có đến có đi. Của nghiệp báo, của nợ nần, của trả, của vay. Nên nó đến nó hết, nó tự nhiên nó đi à. Rồi nó không hết, nó không đi, chúng ta giữ nó cũng không được nữa. Chúng ta giữ ngày nào đó nó không hư hoại à. Nếu nó không hư hoại thì thân chúng ta hư hoại, chúng ta cũng rời khỏi nó. Nói chung những cái mà chúng ta giữ vào để tồn tại trong kiếp sống nhân sinh này, không có gì, chúng ta ham thích lấy nó, nhưng cuối cùng nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình, nên mình bị u bi khổ não. Nên những người mà họ ôm vào trong nhiều đời nhiều kiếp á, họ bị đau khổ mà họ không nhận thức ra được, thì Đức Phật dạy đó là vô minh. Đến một khi nào đó họ nhận thức ra được chính những cái mà họ ôm vào, họ cho là an vui, cho là hạnh phúc, cho là bình an trong một cái mái nhà tranh 2, 3, 4 quả tim vàng này. Như vậy thì họ cho rất là vui sướng ở trong đó. Đến ngày nào đó họ nhìn ra được sự thật của cuộc đời. Sự thật cuộc đời là gì? đó quý vị, là sanh là lão, là bệnh là tử. Sự đời cuộc đời là thành là trụ, là hoại là không. Sự đời cuộc đời là duyên, là nghiệp, là quả, là ân, là quán, là trả, là dây, là vô thương, là khổ, là vô ngã. Sự đời cuộc đời là vậy mà. Nên chẳng có cái gì mà chúng ta ôm vào và tồn tại mãi mãi nha, được cả. Và tất cả những cái gì của ta, chính cái của ta, nó làm cho chúng ta bận lòng, làm chúng ta khổ với nó. Tại vì của ta nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, làm chúng ta rất là bận lòng khi sở hữu, bận lòng khi mất đi, bận lòng khi nó đến. Cuối cùng tâm chúng ta bị vướng bận, nó mỏi mệt, nó căng thẳng, nó trầm cảm, nó sầu thương, nó oán giận. Bắt đầu chúng ta mới tìm thấy được, chính những cái này nè làm cho mình sầu thương, oán giận, căng thẳng, rồi gây ra nghiệp của trong tác ý. Luôn luôn lúc nào cũng phải suy nghĩ bảo vệ nó, luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ, cũng trầm tư, cũng u uất, cũng nặng nề. Nha không quý vị. Quý vị biết có là cái anh này, anh làm việc trong cái cơ quan, anh đi ra tới ngoài Hà Nội, anh từ thành phố Sài Gòn, anh ra tới ngoài Hà Nội, anh đi họp ở ngoài đó, thì bà vợ mới mua một cái vé máy bay bay theo sau, canh trước cửa khách sạn, sợ là ổng có con bồ nhí. Nó đi họp canh giữ cửa sạn gì mà mùa đông tháng lạnh, sáng đêm ngồi giữ cửa sạn, mà ngồi mặc cái áo ấm, mà ngồi khép vô gốc cây cũng này là rình ông chồng đi ra đi vô. Mà ổng đi nhậu đâu rồi, ổng ở đâu ngủ trong khách sạn đó, nó rình tới sáng đó quý vị. Rồi sáng đi vòng vòng kiếm cái gì ăn đó, rồi đầu mới canh khách sạn rình cái chỗ ông đi họp, rình chỗ đi họp, rình chỗ khách sạn, ngày đêm như một người ăn mày đó quý vị. Thấy nó làm sao mà thấy nó có vấn đề không? Vấn đề là chỗ nào? Mình sở hữu. Mình sở hữu cho cái sở hữu đó là của mình. Nếu người ta không được quyền nhúc nhích gì hết á, là cho cái của mình. Nếu mà người đó nhúc nhích cái gì là chết với mình. Dân dân, nghe không có gì. Thân mình còn giữ không được, đừng nói giữ ông chồng. Không có gì. Tâm mình còn thay đổi, huống chi tâm ông chồng. Không có gì rõ ràng không? Tâm mình còn thay đổi, hôm qua mình nghĩ khác, hôm nay nghĩ khác đấy. Tâm mình còn thay đổi, thân mình giữ không được nữa, mình chỉ giữ đó quý vị. Mà họ cố tình họ giữ nên họ rất là khổ. Người ta đi ăn nhà hàng, người ta ngủ trong khách sạn, còn đằng này mình canh ngoài cửa 3-4 giờ sáng không ngủ, mà mắt, mở mắt trao cháo nhìn cái cửa đó để coi ông chồng mình ra không có dẫn cô nào hay không. Dần dần nếu mà lỡ có dẫn cô nào té xỉu tại đó chết luôn á. Nào không có dẫn cô nào thì lúc đó cũng còn sống được, mà lỡ ông có dẫn thiệt cái coi sống nổi không. Té xỉu tại đó chết luôn, đem đi vô hòm luôn. Không có gì, nói cuộc đời có vui sướng đâu. Mình canh gì có vui sướng đâu, có an lạc đâu. Như vậy mà người ta vẫn canh, như vậy mà người ta vẫn ghen, như vậy mà người ta vẫn bám theo, như vậy là người ta vẫn chạy đua ở trong cuộc đời này. Ta ôm vào cái gì, tới khi nào ta nhìn ra được sự thật, cái đầu mình ngồi mình suy nghĩ, mình lấy sao mà kỹ ta. Ta ăn, ta ngủ ngon mặc đẹp, còn giờ mình ghen tương, mình chạy theo, mình muốn ôm vào, nhưng cuối cùng mình có ôm được đâu. Cuối cùng ta cũng vượt khỏi vòng tay của mình, thân mình còn vượt khỏi vòng tay mình, huống chi là ta. Bắt đầu quý vị kêu đi rửa mặt đi, rồi dỗ trên tá chán cái đi. Vẫn là Tám ơi, tỉnh đi Tám. Tỉnh đi. Chứ giấc mộng say xưa, giấc mộng hoài, buông đi Tám. Buông đi cho nó khỏe. Quý vị khỏe cái gì? Khỏe cái tâm của mình. Còn không buông nó mệt cái tâm lắm. Buông đi cho nó khỏe chính cái tâm của mình. Còn không buông là nó mệt cái tâm, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Không có gì, ta buông. Bắt đầu ta nhìn, tại sao ta lại buông? Không có gì, tại vì tất cả những cái chúng ta không ôm vào không ôm được, giữ nó không được. Giữ càng chặt thì nó lại càng đi ra khỏi vòng tay mình. Không có gì, Phật pháp như dần trăng đá giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa mà. Không có gì, huống chi là những cái ở trong cuộc đời đời này, của sanh của lão, của bệnh của tử này, không ôm được cái gì đâu ôm. Không có gì, ta mới lấy niềm vui trong cái ôm. Đó có gì là niềm vui dại đó, niềm vui trong ôm là niềm vui dại. Không có gì là niềm vui thất bại, là niềm vui quằn quại, là niềm vui đáng ngại. Nên hiểu được như vậy đó, đầu ta rồi đó, ta đẩy nó ra. Có gì nó có đến, ta đẩy nó ra, đẩy nó ra, đẩy nó ra, đẩy bớt ra. Nếu lỡ ôm rồi bắt đầu bỏ bớt, bỏ bớt, bỏ bớt, bỏ bớt, cái nào nó chưa đến ta đẩy nó ra, không có gì hết chi, để cho nó nhẹ lòng mình, đó, cho nó thanh thản lòng mình, cho nó nhẹ lòng mình, đó, không có gì. Cái niềm vui của cái nhẹ lòng nó vui gấp nhiều lần cái niềm vui khi chúng ta ôm vào cho đầy ắp. Ôm vào đầy ắp, mình ăn vào đầy ắp nó tức bụng dữ lắm, à, không có gì, thấy chưa? Nên cái khi mà chúng ta bỏ ra bắt đầu ta diễn ly, à, như vậy diễn ly, cái người diễn ly thật sự là người ta đã chiến thắng được cái tâm ôm vào. Và cái tâm ôm vào, cái tâm mà mình ôm vào nó từ trong đáy của tâm hồn mình á, muốn giữ chặt lấy nó, bây giờ từ trong đáy tâm hồn mình muốn buông lấy nó. Như vậy cái cảm giác mà thật sự ở trong tâm, chúng ta rời khỏi nó, chúng ta buông khỏi nó đi ra ngoài đó, không có gì, chúng ta sẽ được một cái cảm giác, một cái quả của Bồ Đề, quả của sự tu chứng là chiến thắng được chính mình. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Không có gì, thắng chính bản thân mình là gì? Là cái mình muốn đấy. Bây giờ mình chiến thắng chính cái ham muốn mình là chiến thắng của ngũ dục. Đó, tại sao chúng ta lại chiến thắng lên nó? Không có gì, tại vì chúng ta ôm bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đây rồi, mà tới giờ chúng ta vẫn ở như thế này. À, chúng ta vẫn sầu thương, vẫn quán giận, vẫn muốn ôm vào và vẫn muốn u bi khổ não tất cả cái. Nên một ngày nào đó chúng ta buông nó ra khỏi tâm của mình, và tâm mình chiến thắng trong một phút, một giây, một giờ nào đó thôi. Có cô Phật tử Dĩ Thoa đó, cậu nói là bổ ngồi cổ niệm Phật sao mà mấy phút tâm của cô á là nhẹ nhàng thanh thản, một cái niềm vui tuyệt vời nó len vào trong tận đáy tâm hồn mình, mấy phút rồi cậu mất, bây giờ cậu tìm lại không được. À, cái gì họ cậu nói đó là hiện tượng gì? Cái hiện tượng đó chính là hiện tượng cái tâm của mình á, nó đã buông đó, mà nó đã buông trong vài phút giây thôi, còn cái nghiệp của mình nó kéo tới, nó ôm ngược vào lại. Ngay lúc mà người ta ban đầu người ta khởi tâm phát tâm, sơ cơ phát tâm đó, cái tâm tu nó mạnh quá, nó chiến thắng cả cái tâm bản năng muốn ôm, muốn giữ chặt lấy tất cả các pháp của thế gian này. Nên có một lúc nào đó nó mạnh hơn, nó chiến thắng, nó đẩy lùi kia ra, dạt xa ra khỏi cái gì, nó rơi vào trong cái tâm thức rất là an vui, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Không có cái gì vui bằng cái niềm vui đó, không có gì. Có những niềm vui rất lạ thường len vào tâm dạ chẳng vấn vương. Đó là năng lực vô sanh diệt. Ta sống an nhiên cõi vô thượng. Khi bốc nó ra khỏi, này dục nó ra, bốc khỏi, dục nó ra khỏi tâm thức của mình. Nó không có gì. Nên nó có một sự cái nhẹ nhàng đó, nên ta thực tập thiền đó, không có gì. Ta thực tập thiền đó. Nên ban đầu người ta tập buông. Và đến lúc nào đó người ta buông thật sự trong vòng vài giây, trong vòng vài phút, buông thật sự trong vòng vài ngày, buông thật sự trong vòng vài năm. Và cuối cùng tâm chúng ta đã buông thật sự, không có một phút giây ta có quyến liếng sầu thương quán giận nó nữa, thì lúc đó chúng ta mới biết hưởng được cái quả Bồ Đề như thế nào. Chúng ta ăn là cái quả nè, quả chuối, quả me, quả cà, chúng ta ăn nó ngon phải không, nhưng quả Bồ Đề ăn ngon nhất. Có gì, quả Bồ Đề là cái quả mà chúng ta nếm ngon nhất, tại vì tất cả các quả khác chúng ta ăn vô bụng, còn quả Bồ Đề là quả xả nó ra trống không. Mà ông ơi, giữa cái trống không đó nó nhẹ nhàng, nó thanh thản như thế nào, không phải ai cũng cảm nhận cũng biết được đâu, người tu mới biết. Nên người tu mới ăn được quả Bồ Đề, còn người phàm chúng ta là toàn ăn quả cay, quả đắng, quả ngọt, quả bùi. Cay đắng ngọt bùi chua chát mặn lạc thị phi, chúng ta ăn mấy quả đó không à, thấy không? Nên nào giờ mình ăn đủ thứ hết các món thế gian, ngọt bùi chua chát đắng cay mặn chát le lưỡi, thấy không? Còn giờ ta ăn quả Bồ Đề, nó không có mặn, không có chát, không có ngọt, không bùi, không đắng, không cay, cái gì, quả đó là quả thanh thản, cái quả của sự cởi bỏ trói buộc, quả của sự tự do ở trong lòng, quả của nhẹ nhàng cắt đi các món dục lạc ở trong tâm của mình á, là cái quả chúng ta đẩy ra. Còn cái quả thế gian là quả ôm vô. Nên lúc chúng ta sầu thương quán giận, còn cái quả kia là quả không không không buồn, không vui, không sầu, không thương, không quán, không giận, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, mà cái tâm đó không bao giờ bị đọa vào cảnh giới đau khổ cả. Tại tâm không buồn, không vui, không sầu, không quán, không giận, tức là tâm không phiền não, mà không phiền não tức là con đường bước lên những quả vị thánh nhân cái gì. Nên khi bước lên quả vị thánh nhân là tu tập để nó buông bỏ từ góc độ trong tâm, tức là buông bỏ đến buông bỏ thật sự. Buông bỏ thật sự và buông bỏ vĩnh viễn. Khi chứng đắc đạo quả Bồ Đề rồi, người ta buông bỏ vĩnh viễn. à, lại nọ, chứ không phải là chúng ta tu là để được nhiều cái sâu chuỗi lần. Chúng ta tu không phải là mình được là cái bàn thờ mình đẹp hơn bàn thờ của người khác, không phải là người ta sống gần cái chùa, chúng ta không phải sống gần cái chùa, chúng ta phải sống trong chùa, không phải là người ta cạo tóc, không phải là người ta để tóc, vân vân. Những cái đó là cái phương tiện để tu thôi. Ví dụ như ta đi qua sông, ta cần phải có con đò đi qua thôi. Nó có ý nghĩa khi nó mang thân chúng ta đi qua bờ sông rồi. Nhưng mà khi đi qua tới bờ sông rồi, tất cả những cái đó không còn ý nghĩa, trở nên vô nghĩa. Nên những cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, giúp chúng ta tu đó, nó trở nên vô nghĩa khi người đó chứng đắc. Có nghĩa khi người đó đang tu. Ví dụ như chúng ta đang tu phải có cáo trạng, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ăn chay, phải hành thiền, phải cúng dường, phải bố thí, phải phóng sanh, phải niệm Phật, phải lại Phật, phải tụng kinh, phải thờ Phật, vân vân. Tất cả các cái đó nó đang giúp cho chúng ta đưa từ bờ mê sang bến giác. Nhưng khi chúng ta tâm ta diễn ly thật sự tất cả pháp từ trong tâm mình rồi đó, thì nó trở thành vô nghĩa, không là gì cả. Giống như là trên thế gian này chúng ta có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, có cái, có tất cả cái. Khi chúng ta có thân này, khi mất thân này vô hòm, vô hũ cốt rồi, tất cả đều vô nghĩa, chả có nghĩa lý gì cả. Bây giờ để đóng vàng cho cái cô hồn nó nghĩa lý gì đâu. Cái nguyên biệt thự cho cô hồn nghĩa lý gì đâu. Cái biệt thự để che mưa che nắng cho cái xương thịt này, vàng bạc để làm đẹp cho cái xương thịt này, cái xe hơi để đưa cái xương thịt này đi thôi. Nhưng xương thịt không còn ở trên thế gian, tất cả đó nó chả là cái gì cả, không có ý nghĩa gì cả. Nó có ý nghĩa khi chúng ta còn thở ra thở vô, tắt hơi rồi tất cả vô nghĩa. Nếu ai hiểu được điều này, quý vị, người ta không còn chấp vào cái đó nữa, người ta sẽ buông. Nhưng tới lúc đó buông sợ nó muộn quá, sợ buông được ta sao. Nên bây giờ chúng ta phải thực hiện những cái pháp quán để chúng ta buông, buông thật sự từ từ ở trong lòng, ta gọi là thiền quán đó, có gì? Tức là ta thực hiện pháp quán để cho thật sự tâm mình nó đã buông. Bây giờ mình cúng dường bố thí, có gì? Không phải dùng bố thí để cho mình được phước báo, được công đức này mình được cúng dường bố thí, mà chúng ta cúng dường bố thí vì người ta thương, cần sự giúp đỡ thôi. Đó là cái dụng của lòng từ bi thôi. Đó người ta đạt tới cái cảnh giới của buông thật sự. Còn buông không thật sự, mình cúng dường bố thí để mình kiếm công đức, có phước báo. Chúng ta buông chưa thật sự đó. Cái gì như vậy, chúng ta có hai loại buông. Buông thật sự và buông không thật sự. Như vậy thì nếu cái người nào buông thật sự thì nó được hưởng quả bồ đề. Người đó sẽ đi lên cảnh giới rất cao tùy vào mức độ buông. Còn buông không thật sự thì người đó gieo duyên lành để như Tam Bảo. Còn người nào không buông, người đó đang sống lặng hụp trong thế gian. Mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Khổ sắp đến mây dần lần u ám. Đời càng khổ thì rụi bụi phong riêu bám. Khắp nơi cõi ta bà tháng quán biết bao. Cuộc đời là giấc chiêm bao. Tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc. Đò Tây Phương giải giác trèo về. Xa đi cảnh khổ phù đề. Xa đi cảnh khổ rừng mê ta bà. Trăm năm trong cõi ái hà. Không tu theo Phật chắc là tù gông. Đời càng khổ còn mong chi nữa. Cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi. Trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Đó, như vậy đó, thì ta quán. Thì giờ buổi chiều hôm nay mình làm như thế nào để mình buông bỏ thật sự? Nào quý vị, chứ không phải mình chỉ nói buông bỏ không đâu. Có người nói buông bỏ mà không buông bỏ, hoặc là có người nói buông bỏ mà buông bỏ không thật sự. Có người nói buông bỏ, người ta buông bỏ thật sự một phần. Có người nói buông bỏ thật sự toàn phần. Nào quý vị, có bốn cái cấp độ. Một cấp độ nói buông bỏ mà không có buông bỏ. Cái thứ hai nữa, chúng ta nói buông bỏ nhưng ta buông bỏ không thật sự. Cái thứ ba nữa, buông bỏ thật sự một phần. Cái thứ tư, ta buông bỏ thật sự toàn phần. Thì người đó đã chứng đắc và quả vị thánh nhân. Như vậy thì làm cách nào và mình đang ở trạng thái nào? Thì chiều hôm nay nhân cái duyên lành là chúng ta có bàn với nhau vào cái buổi cơm trưa đó, còn có hỏi về phần này. Thôi sẵn nhân duyên đó, chúng ta trao đổi nhau phần này luôn nha. với đề tài được mang tên buông bỏ và buông bỏ thật sự. A Di Đà Phật. Có nhiều người nói tu rồi mình buông, nhưng thật sự họ không buông gì cả. Cái gì họ nói tu rồi họ buông. Ví dụ như tu rồi buông, thôi giờ tôi tu rồi tôi buông hết, nhà cửa tôi giao cho con tôi cất cái am cái cốc tu. Cái gì cất am cốc tu thôi. Đến đầu mới mời Phật tử đó lại, rồi ăn khánh thành cái am cái cốc rồi ha. Rồi đầu điện người này điện người kia lại. Bắt đầu nha, buông ngoài bỏ nhà bỏ cửa chân cất cái am cái cốc lại mời Phật tử lại tu thôi. Quý vị, nhưng mà Phật tử nào lợi mà cúng dường nhiều thích. Phật tử nào lợi mà không cúng dường qua chuyến sau á, lợi cái làm lơ không tiếc. Quý vị thấy không, buông bỏ nhà cửa chân rồi. Bây giờ đầu lợi làm cái am đẹp hơn cái nhà. Đó quý vị, am nói thiệt á, cái nhà có toilet còn hôi nhanh vô, am toilet dầu thơm không, để chèn neo đổ chống không. Nào quý vị, vậy đó, nền nhà lót lắng bóng bằng Phật á, tượng đẹp không à, tượng thờ, tượng Phật Ngọc Phỉ Thúy mới thờ. Gỗ phải gỗ xưa, gỗ trầm hương mới thờ, còn gỗ bình thường, đá bình thường không thờ. Nào quý vị, nên ta buông bỏ ta đi tu mà. Mặc đồ là áo bình thường không mặc đâu, phải giải giải cái Đài Loan. Nhưng mà chuông phải chuông Đài Loan, chuông Huế, còn mà chuông Đồng Nai chuông bình thường không đánh. Mỏ phải mỏ Đài Loan. Không có gì, tức là người ta buông ta đi tu mà. Thấy không? Giờ đó ăn chay, mở tủ lạnh ra ăn chay. Ăn chay ăn đồ xịn mới ăn, còn đồ Đài Loan bình thường không ăn đâu nha. Ăn đồ phải đồ tươi nha mới ăn nha. Ký thịt con đồng mà. Bỏ rau muống 20 đồng ăn toàn là rau muống được không á. Mình nói để chi quý vị, chúng ta nói buông chúng ta không có buông. Mình nói mình tu mình buông cửa buông nhà buông con buông cái đâu có nào. Mình sắm cái am cái cốc cái Phật tử tới quý vị, mình kêu gọi cúng dường, kêu gọi cái này kêu gọi cái kia. Kêu người ta đi đến đây đừng đi đến bên kia, rồi vân vân, bắt đầu mình lôi bên đây lôi bên kia. Mình bỏ cái quyến thuộc ở nhà mình lập cái quyến thuộc mới, mình bỏ cái nhà mình lập cái am, phải không? Mình bỏ tiền bạc của thế gian, bây giờ mình ôm tiền bạc của chúng sanh. Dần dần quý vị thế cái này bằng cái kia thôi. Bình thường thì ở nhà hát karaoke thì bữa nay thì mình cũng tụng kinh được, cũng đỡ đỡ. Quý vị như vậy thì người ta nói là người ta buông. Thật sự người này không có buông gì cả. Y chang tâm y chang. Quý vị cũng tham, cũng sân, cũng si. Đụng tới một cái coi, không có gì, như bà chằn lửa nổi lên liền, bà la sát nhập liền, không có gì, gõ mỏ cốc cốc cốc cốc cốc mà ra, chích một cái coi, la quát quát quát quát quát quát quát liền. Đạo có thấy không, người này nói buông mà thật sự không buông cái gì cả, không có buông một cái gì cả, mà nhầm khi còn hơn nữa có gì, cái mức độ nó còn hơn lên nhiều nữa. Có một số người như vậy, chứ không phải là không có đâu. Nói đây người ta không chỉ ai cả, mà nếu chúng ta đang lọt vào cái đó, ta nhìn lại để người ta tháo ra thôi. Nhằm khi mình thế cái này bằng một cái khác thôi. Ví dụ như mình thấy là cô Lan có đi vô chùa có buông không? Lan đi vô chùa có buông không? Đâu có buông. Không có gì Lan chùa. Tại sao Lan lại vô chùa? Tại vì Lan muốn buông. Lan mới vô chùa, chứ Lan không buông, Lan vô chùa làm chi? Bắt đầu Lan buông cái mái tóc của Lan. Phải không? Lan buông cái hình tướng đời của Lan đi. Quý vị, nhưng mà cái tâm của Lan có buông được đâu. Quý vị, ở trong chùa mà ngóng ra cổng chùa có điệp có lợi không? Quý vị, có phải không? Đa trên này tụng kinh nè, bắt đầu ra ngoài trước quét sân. Quét sân đâu phải cho sạch lá đâu, mà quét sân đợi, quét chờ, quét đợi. Quý vị, mỗi lần nghe thấy lá me rơi ngoài nhà diệt là mùa hè sắp đến, biết ta nghỉ hè ta về, nên tôi mong tôi đợi tôi nhớ tôi thương. Phải không? Ông chủ đang quét lá, đang quét lá mà bắt đầu đang quét lá mới nhớ nha. Điệp ơi chắc họ đẹp họ sang nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say anh mê anh mộng, anh đâu còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ trong chùa. Tu gì nổi tu. Cái gì người đó nó buông mà ta có buông nổi không? Ta đâu có buông được cái gì đâu. Cái gì tâm không có buông được. À, nên khi mà tu á, ta phát tâm Bồ Đề để ta buông, phát tâm sám hối để ta buông, ta phát tâm Bồ Tát để ta buông. À, bây giờ phát tâm Bồ Đề là gì? Là phát tâm làm Phật đó. Mình thấy chúng sanh đau khổ lặn hụp luân hồi, Đức Phật ngã Phật từ bi, có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Đức Phật thể nhập cảnh giới của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đức Phật là thầy của trời người, là thiên nhân chi đạo sư, là tứ sanh chi từ phụ. Nên tất cả trời người đều lại Ngài. Nên chúng ta phát tâm muốn làm Phật. Phật là bậc giác giả, vì ta muốn phát tâm giác ngộ. Cái đó là phát tâm Bồ Đề. Cái thứ hai, nữa ta phát sanh sám hối. Những cái gì chúng ta làm ra nhiều đời nhiều kiếp tới giờ mình thấy đó là sai, làm cho chúng sanh đau khổ mà không thấy làm chúng sanh ăn vui gì cả. Ở quy định hàng ngày chúng ta sám hối trong thần Phật mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Con á thấy tội lỗi làm gây ra nhiều đời nhiều kiếp, làm cho bao nhiêu người khốn khổ, mà tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. À, tội vừa sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay thấy điều đó điều sai lầm mà cầu xin sám hối. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con vượt qua những tâm sai lầm đó, con không tái phạm lại tại thế gian này nữa. Nam mô Di Đà Phật, phát tâm sám hối đó. À, cái gì? Để ta buông. À, cái thứ ba nữa là ta phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát, Bồ Tát á, Phật học giáo Hoa Thư nói là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác sanh hữu tình. Có nghĩa là một vị Bồ Tát là phát lên tâm muốn cứu khổ người khác, khổ thế gian và khổ sức thế gian. Thế gian á, ăn uống mặc người ta không có đó, mình vận động mình cho người ta, bão lũ hay là sóng thần hay á, là mưa lũ vân vân. Ví dụ như Quảng Ninh chúng ta đang bị mưa lũ, lũ nước tràn lên đó, không có gì ngập hết trơn đó. À, nên á là có bài gì mà Phương Mỹ Chi nhận được tỷ đồng, quen mưa nước lũ. Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao, dâng lên cả niềm đau. Vương Vị hát hay quá, đừng tỷ đồng. Vậy thì lời ta giúp đỡ người đó, phát tâm Bồ Tát, ta giúp đỡ các pháp ở thế gian, ăn uống mặc nghỉ ở bệnh thôi. Các pháp xuất thế gian giúp đỡ ta biết đạo, biết được nhân quả, tránh những điều ác, ta làm những điều thiện, biết được là tâm của mình là phiền não gây khổ đau, cố chấp gây khổ nào, ta buông bỏ cố chấp, buông bỏ phiền não bằng các pháp thiền định và bước các phương pháp của tịnh độ vân vân. Giúp đỡ người đó họ hiểu, họ tu tập, họ tháo gỡ ra như vậy đó là các pháp xuất thế gian, đó gọi là phát tâm Bồ Tát. Biết quan tâm, biết thông cảm, biết chia sẻ, biết hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó là tâm Bồ Tát. Đó cái gì để chi, để mình buông. À, cái gì mình buông từ từ, cái đó là tự thân mình phát tâm. Ở bên ngoài chúng ta thực hiện các pháp quán, ví dụ như á là quán vô thường, quán cuộc đời là khổ, quán không gì bền chắc hết vậy nhá. À, quý vị quán có vào thì khổ, tức là thọ thì khổ đó, từ từ quán đó, tâm mình từ từ tháo gỡ ra đó. Nên có những người nói buông, họ không buông được gì chứ, họ thế cái pháp này thành một pháp khác thôi, họ không buông gì chứ. Quý vị, cái đó là người mà họ nói buông nhưng cuối cùng họ không buông. Nếu mà mình thấy họ đi làm gì đó thì họ phải nghĩ tới cái lợi ở trong đó đó, họ mới làm. Nào cái gì, họ nghĩ lợi lộc trong đó, tức là họ làm lợi. Bây giờ ví dụ như Việt Nam nè, có cái phong trào gọi là thả cá. Thì bữa đó có hai cô này đi thả cá, thiếu điều đánh lộn nè. Cá chê á, ta nuôi bè đó thì ký 25.000. Cái cô này cổ làm thầu, tức là tổ chức đi thả cá, thì cổ góp những người mà đi thả cá một ký 25.000. Nhưng mà cổ đi về Tiền Giang, cổ đặt ở dưới đó ký 20. Ta chở nguyên ghe đi lên thì cổ lời ký 5.000. Chục ký 50.000, trăm ký 500.000. À, một tấn á, 1.000 ký thì 5 triệu. À, vì bữa đó mà nếu mà họ thả 2.000 ký á, thì cổ được 10 triệu. Cổ lời á. À, không có gì mà mấy người Việt Kiều mình thả dữ lắm. Có gì. Bộ đó đi về Cần Thơ, cô đó phát tâm thả 60 triệu. Đó có gì, phát tâm gì đó, nó thả gì đó có gì. Nên đó, cái cô này á, là cổ ăn theo cái giá của ngoài chợ là 25.000. Bây giờ cổ về cổ mua có 20 à, nên cổ lời năm. Nên cổ sốt sắng lắm. Trời ơi, cổ đi cổ vận động, thả cá phước lắm. Cô thả đi, thả cá phước lắm, chống được bệnh tật, thả cá có phước, gia đình hồi hướng cho gia đình ông bà của quyền tất tổ tịnh độ siêu sanh, thả đi nóng đi, cái có 25.000 à. Bắt đầu cô ghi chép đàng hoàng, cái gì sổ sách đâu đó đàng hoàng trên trời, cổ sốt sắng. Ta ta khen dữ, trời ơi, cô đó tốt dễ sợ, người cô đi cô hy sinh bỏ nhà bỏ cửa đi giúp đỡ người ta thả cá phóng sanh rồi, còn in ba cái bài in trang kinh rồi đọc cũng chơi miễn phí rồi nữa. À, dần dần ai ngờ đâu quốc người ta ký 5,000 ngọt sớt một e đó, năm này qua năm khác làm cái gì, làm mua xe mua nhà còn đi thả cá không đó, không có gì người ta làm giàu. À, có thấy không, bên ngoài thấy cổ đi thả cá, cổ giúp đỡ chúng sanh, cổ buông, à, không có gì, nhưng cổ có buông đâu, cổ không có buông, không có gì, mà cổ ôm vào không đâu có buông ra đâu, không có gì, nên mình không khéo mình cũng vậy, đi vào những cái ngõ nó gì đó. Cái thứ hai nữa là có người ta buông mà ta buông không có thật sự, ta nói ta buông không thật sự có gì, ví dụ như là ta đi cúng dường, ta đi bố thí, cúng dường bố thí để chi, để mình buông của cải vật chất của mình bớt ra để làm phước, làm lợi cho tam bảo vân vân, nhưng mà không đâu, không có gì, đi làm sao mà phải có phước nha, cái này người ta không ăn gian, dứt khoát ta không gian, có sao ấy, nhưng người ta làm có phước mới lắm. Nghe nói là cúng chùa có phước lắm, dồn vô cúng chùa, ông ăn mày ăn xin kế bên đuổi ra, thôi mấy ông này cho phước báo gì mà đẩy ta ra, ta đói gần chết luôn á. Gì trong kinh á, nhân quả phước báo sai biệt, Đức Phật dạy cúng dường cho vị Phật thì lớn gấp nhiều lần phước, nhiều lần cúng dường vị Bồ Tát, vị Bồ Tát nhiều lần vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo nhiều lần vị Sa Di nhiều lần vị ngũ giới, nhiều giới nhiều lần vị không có giới nào, vân vân. Do đó đầu chọn lựa nha, phước mới làm, cái này phước lớn nè, phóng sanh phước nhiều nè, đè phóng sanh phóng hoài, in kinh phước nhiều. Quý vị, trời ơi, ép kinh, quý vị biết ép kinh không, qua trời xa mà in kinh đó, ép thảy chùa mà chùa ta không có cần, ép để đóng, nó gọi là ép kinh. Quý vị, in kinh để chỉ giữ có phước, thực ra đâu phải vậy đâu. Không có gì, có phước khi chúng ta sử dụng cuốn kinh nè. Một cái có phước đem lại bốn cái điều. Thứ nhất là cái tâm phát rộng lớn hay nhỏ hẹp. Thứ hai là vật thí. Thứ ba đối tượng vật thí. Thứ tư ảnh hưởng chúng sanh. Thì bốn cái đó đem lại phước báo. Thứ nhất là chúng ta phát tâm. Phát tâm gì? Phát tâm Bồ Tát hay phát tâm Bồ Tát? Phát tâm Bồ Tát là mình cho, mình tặng, mình cúng dường, là vì cái lòng từ bi hỷ xả thương yêu người ta không có mình giúp đỡ thôi. Cái đó là tâm rộng lớn, tâm rộng không kể người đó là người như thế nào, không có gì, người đó là sang hèn thế nào, nhầm người cho Việt Nam thôi, không cho Tây, Tây ăn xin không cho, nhầm người cho Tây thôi chứ không có cho mấy ông da đen, không có gì. Cái đó gì là không phải tâm Bồ Tát rồi. Bồ Tát ta không nghĩ chúng sanh khổ là cho chúng sanh nào gì chứ, không có gì. Có nhiều người cho con người thôi, ông vật không cho. Ôi bữa trước có cô gọi là cốc chủ, tại vì cô cất cái cốc, cái am á, cô làm chủ chứ cốc chủ. Người ta lại nhà cổ dội am cổ ăn, thì mấy con chó nó bao xung quanh. Cái có chú bé nhỏ này nè, chú mới lấy cái cục mà thịt chai á, chú cho con chó với nhỏ đâu biết gì đâu. Anh này cổ liếc qua lại, cổ không có bằng lòng, bắt đầu cổ liếc rồi đó. Cái hồi á, có gì đem xôi ra bóc cục xôi cho con chó, cái cổ liếc một cái nữa. Cái hồi ha, đem trái cây ra để gây cho con chó, chịu hết nổi, tu chứ giờ chịu hết nổi, nó độn lên. Giàu lắm hả, người ta không có ăn nữa cho chó ăn. Trời ơi, sạc ngang liền, đứa nhỏ nó đâu có biết gì đâu. Không có gì, nó nghe mới đầu nó vô nó thần tượng cổ lắm, nó tính đâu cổ là Bồ Tát gì đâu, có gì bắt đầu Bồ Tát hai cái nanh nhe ra cái nhìn nó mang hình viên đạn, hai con mắt xỉa vô mặt nhỏ, rồi nhỏ quảng hồn quảng vía, mặt mày xanh lét, nam mô Di Đà Phật, con xin lỗi cô. Có gì thấy chưa, ta lại ngăn cho người mới có phước, cho con vật không có phước nên không cho, vật đói gần chết luôn cũng chẳng cho. Có gì, cái đó người ta không có buông bỏ thật sự đâu. Người ta buông trên hình tướng, nhưng trong tâm người ta nghĩ sẽ đem lại cái lợi ích gì cho mình, đem được quyền lợi gì cho mình, ta mới làm. Còn thôi không có làm, cái đó không phải là buông bỏ thật sự đâu. Người buông bỏ thật sự, người ta thấy con gì cần là người ta cho, cần gì cho, có gì. Trong một kỳ an cư kích hạ 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7, thì cúng dường cho Phật á, là người ta phải đăng ký qua Ngạ Nang. để đăng ký danh sách. Đức Phật ngài chỉ thọ có một bữa ăn thôi, nên phải đăng ký. Ông nào đăng ký trước thì ghi vô lịch là ngày tháng thứ nhất, ngày 1, ngày 2, ngày 3, tháng 30 ngày, 3 tháng 90 ngày Đức Phật thọ thực thôi. Đó, cái gì người nào phải đăng ký á. Đó, quý vị, chứ đâu phải ai muốn cúng bao nhiêu cúng vô cho Phật đâu. Đó, quý vị, thì người tới ngày đó, cho cái anh nông dân, anh đăng ký sao được. Anh cúng dường, thì bữa đó anh nấu từ sáng tới trưa, anh nấu cho Phật, mà anh cúng dường cho Phật, mà anh hoan hỷ lắm, anh vui vẻ lắm. Anh đem trong gầm bên, ông cầm lên, ông địch lên tịnh xá để ông cúng dường Phật. Ông giữa đường, ông gặp có cái, có quan mà nó đang sanh, tức là nó đang nuôi bầy con. À, nên nó lòng thòng lệnh thởn, nó ốm, nó không có gì ăn á, quá dữ ốm. Nó thấy ông cầm cái đồ này đi xớt bát cho Phật đó, mà cái mùi thơm nó bay ra đó, bắt đầu nó đi theo mà hai nước miếng nó nhỏ xuống này con chó á. À, nó lòng thòng, nó lệnh thởn, nó đi mà tướng nó lép kẹp, rồi mà nó nhìn cái đồ ăn mà ông đang xách ra, nó nhìn lum lum, chầm, nó không dám lại gần, gần cho bị đánh sao. À, không có gì, ông nhìn, ông thấy con chó mà nó đang đói mà. Đang đói mà nuôi con bú sữa. À, không có gì thấy không? Hồi xưa mấy người ta thiền nhân đó, nhầm người có con lên tàu không có gì ăn, bú ghét rồi bà mẹ xỉu luôn. À, không có gì. Như vậy thì con chó không gì, nó bú hết cái chất bổ trong người nó, đi lỏng thỏng nó kiếm này kiếm kia ăn. Ông thấy tội nghiệp quá, ông quên đi đem đi cúng Phật. Ông mới đem ra cho nó ăn luôn. À, đem ra cho ăn luôn, con chó lại nó ngửi nó tính ăn mà nó liếc ổng, ổng đi xa, ổng sợ đi gần nó không dám ăn. Ổng đi xa, ổng núp đỡ ra này nó ăn trâu rồi nó ăn, mình thấy nó ăn là thấy nó ngon gì đâu luôn, tạo nó không có bữa ăn mà đồ đem đi cúng Phật là đồ ngon thứ xịn mà. Cho chó toàn là xương sóc gì đó, không ai cho nguyên cục thịt ngon đâu. À, có gì thấy không? Trừ chó Tây ra thôi. Chó bên Tây ta cho ngon thiệt à nha. Còn đó mình nói là chó quan mà. Dạ, cái gì? Cho nó ăn xong xuôi hết rồi, nó ăn nó liếm không còn miếng gì hết trơn á. Ở trong cái hầm bên đâu, liếm hết trơn, cũng rất là vui. Chỗ nghiệp đó, chết đấy, mình đi cúng Phật, hơi chết đấy. Chuyện này bây giờ là làm sao giờ phải chạy về nhà là nấu khác. Mà ông chạy về nhà, ông chạy tới tịnh xá là hút 12 giờ trưa, Đức Phật thọ thực trước 12 giờ, sau 12 giờ Đức Phật không bao giờ thọ thực. Dạ, không có gì, truyền thống chư Phật là thọ thực trước 12 giờ. Do đó, ông chạy về không kịp thì ông chạy tới tịnh xá. Ông quỳ mà mặt ông mạng ta lét xanh chanh chứ. Ông quỳ dập đầu từ ngoài cửa, dập đầu vô ông sám hối. Ông là con sám hối với Thế Tôn, sám hối với Phật, bữa nay con cúng dường cho Phật mà giờ con cho con chó ăn hết trơn rồi, giờ là con giờ không có gì để cúng dường, xin Phật tha tội cho con. Thì Đức Phật mỉm cười hiền hòa, ngài nói rằng trong tất cả các bữa ăn mà Như Lai thọ thực thì chỉ có bữa ăn ngày hôm nay là Phật tử mà cúng dường là Như Lai lấy làm hoan hỷ nhất. Đức Phật nói ông an tâm, mà thật Đức Phật cứu khổ chúng sanh, mà trong lúc ông thấy chúng sanh đau khổ như vậy đó, ông đem ông cứu khổ chúng sanh vậy đó, có gì ông thấy làm hoan hỷ nhất. Đức Phật nó làm hoan hỷ nhất, nhưng trong lòng ông vẫn ái náy. Có gì, cái đó là một bữa thọ thực, đó là trong kỳ kiết hạ. Có gì nên ông là rất là ái náy, thì chúng ta mới thấy là đang buông bỏ. Thật sự người ta không có tính toán, trong lòng người ta không có tính toán gì như vậy. À, người ta buông bỏ thật sự. Còn này buông bỏ không thật sự là họ có tính toán đó. À, họ có tính toán, họ so đo. Trong khi mà họ buông bỏ, họ cho không có gì, họ lựa. Cái câu lạc bộ Chí Huệ Việt Nam á, là câu lạc bộ đó thì người ta cho đồ cũ rồi đó. Thì ở đó là cái câu lạc bộ người ta bán, câu lạc bộ của chúng tôi quý thầy nè. Người ta bán. Cái bữa đó có cô Phật tử điện thoại lại, nguyên cái nhà ông già cổ buôn bán đồ cũ mất đi rồi. À, nên bây giờ cổ kêu lại, kêu em sinh viên lại, bữa đó lại 8 em sinh viên để lục đồ ra. Cổ cho kêu người ta lựa, dẹp dọn nhà cửa đâu đó có lục đồ ra, có gì lục đồ nào thấy mới cô để lại, thấy được cô để lại. Cô cho rách đây lủng lỗ bên kia này nọ, sao ai xài gì bán gì được. À, không có gì, làm suốt ngày luôn. À, không đãi cơm, không đãi nước, tự mua nước rồi ăn luôn, thầy xích tiền ra mua nước ăn luôn. Cuối cùng không cho được một cái đà nào, chứ đem đồ đi toàn là đồ rác rưởi mà lau nhà không sao mà mình bán chắc lại được, là gây quỹ. À, không có gì, để hỗ trợ cho mấy em học sinh nghèo á, ở Việt Nam thiếu tiền đóng học phí, các em cơ nhở không cha không mẹ đó. À, thì câu lạc bộ sẽ hỗ trợ cho các em đó. À, quý vị đóng tiền học kỳ hàng tháng khắp tất cả các nơi trên. chứ không phải là chỉ một nơi. Do đó quý vị thấy chưa, người ta cho đó, người ta buông đó, không gì ta buông có thật sự đâu. Quý vị trong lòng ta buông, nhưng mà ta cần gì, ta cần lại dọn dẹp cho người ta, chứ không phải ta cần để mà buông cho mình đâu. Ta tính toán thay vì mướn người dọn dẹp ngày 200 ngàn, 8 người 1.6 triệu, dọn dẹp từ sáng đến chiều cho đầu đó lấy thôi, 1.6 triệu được lời chưa. Có gì mà người ta làm còn hơn 1.6 triệu đó nữa, tại vì mấy em làm rất là siêng năng. Dần dần thôi, người ta không nói cái điều đó, nhưng mà mình nói là cái chỗ á, là người ta không có buông bỏ thật sự từ trong lòng của mình. Rồi cái thứ tư á, là người ta buông bỏ thật sự một phần thôi. Có gì chứ người ta không buông bỏ phật tử hết. Buông bỏ mà con gọi là buông bỏ thật sự nha. Buông bỏ thật sự có nghĩa là người ta cho, người ta tặng, có gì nhưng mà về cái người ta tiếc. Ta cho tặng thiệt, hồi cho tặng cúng dường bố thí rồi hết lòng luôn đó, lợi tới đó có gì cúng dường bố thí bị rồi, bữa đó có cái tay cất chùa, tức là buổi lễ khởi công chùa đó có gì, có cô đó cô cúng dường 50 triệu. Trời ơi, cô cúng dường 50 triệu, ta đưa lên cái bảng rồi người ta ghi tên bảng vàng rồi ngon lạnh chân về cổ tiếc. Trời ơi, cô là trời ơi, nãy thấy người ta cúng dường có 500 triệu không, tôi cúng tới 50 đầu cô than nha. Cô là cúng 50 là phải chi, tôi để tôi cúng 10 triệu, còn 40 tôi cúng vòng vòng được rồi. Bắt đầu cô than nha, cô tiếc nó mà gì tiếc trong tâm. Nên chúng ta bố thí cúng dường á là đừng có tiếc. Quay về tiết quả báo của tiết đó. Vào thời Đức Phật có cái vị này, một vị trưởng giả rất là giàu có, không có con cái gì chân á, mà ông giàu mà không biết vợ uống ly cà phê nha. Giàu không bao giờ mặc bộ đồ đẹp, giàu mặc đồ rách rưới gì đó, rồi ông uống nước toàn là nước xả dồi romine không à, chứ không bao giờ uống mà biết uống vô quán uống đồ hộp gì đâu, ông không bao giờ. Do đó mà khi mà ông mất đêm không có con cái, người ta sung tất cả tiền ông mà kéo mấy xe vàng đó xung vào công quỹ của ông vua. Thì bữa đó có một cái vị mới lên bạch Đức Phật, hỏi là tại sao ông này giàu sang phú quý mà ông sống gì đâu, mặc đồ rách không, mặc ngủ cái mùng thì túm 5-7 lỗ, rồi ông không ăn cái gì cao lương mỹ vị, trên cuối cùng tài sản ông xung vào công quỹ hết luôn, ông không hưởng được gì hết trơn á. Đức Phật mới nói là trong khoảng mấy trăm kiếp trước á, ông là một cái vị khá giả trong làng. Thì nơi đó có một vị độc giác Phật đi khất thực, nhà của ông ở đầu làng, thì vị độc giác Phật đi từng nhà đi khất thực. Ông sợ người ta nói ông không cúng dường, người ta nói ông keo kiệt, nên ông ra ông xớt cho vị độc giác Phật một chén cơm. Đã có gì, khi mà ông vừa xớt xong ông quay vô ông nhằn, trời ơi, ba này tôi cho gia đình tôi cho chó ăn hơn á, cái ông thầy ông đi tu mà ông không làm gì hết trơn mà ngay nào cũng cho ông chén cơm, mà ông không cho thì ông sợ người ta nói, còn ông cho ông vô ông tiếc. Đó, ông tiếc ông nhận tiếc là để này ông cho gia đình ông ăn, ông cho người làm ăn, cho chó cho mèo ông nhà ông ăn, còn hay hơn cái ông thầy tối ngày đi khất thực đi ngang phải cho ông chén cơm. Ông nói gì quả gì, nhưng mà cái quả báo ông cúng dường trong vị độc giác Phật đó có gì, là cả trăm kiếp ông sanh cõi trời, cả trăm kiếp sanh xuống thế gian toàn là đại gia. Quả báo cúng dường tam bảo đâu phải chuyện chơi. Ông có gì giàu sang phú quý, ông có gì, nhưng mà cái tâm nhận nhữ tiếc này nè, nên không hưởng được gì chứ. Tiền quá trời tiền luôn mà ông không bao giờ ăn được miếng ăn ngon, ông gích đó, ông như chồm sò vậy, không bao giờ dám ăn ngon, không bao giờ dám mặc đẹp, không bao giờ dám xài tiền, trong khi tiền đầy kho đầy gương vàng bạc châu báu, chết đi rồi không để lại con cháu luôn, tiệt hậu luôn. Đó, quý vị thấy không, nó ra tâm tiếc tiếc của quý vị, cúng được phước quá trời giàu nhưng cái tâm tiếc không hưởng được gì hết, tức là cái tâm mình tiếc không hưởng được gì. Ta buông bỏ thật sự có một phần thôi, ta buông bỏ thì có buông bỏ rồi đó. Dạ, ta cúng dường bố thí cắt bỏ bớt hết dần đó quý vị, nhưng mà ta chỉ buông bỏ Phật một phần thôi, trong tâm người ta không buông. Nghe thấy chưa, trong tâm ta không buông được, ta tiếc tiếc dữ lắm. Có nhiều người là cúng rồi hối hận, cho rồi hối hận, dần dần. Nên cái gì mà chúng ta đã cúng rồi, chúng ta đã cho, chúng ta đã tặng rồi, qua tay người khác là không có hối hận gì đây hết. Không có gì, tức là xong mà là xong, không có hối hận gì đây hết, cái đó là của người ta. Có nhiều người cúng rồi tính là của mình. Chính buông bỏ một phần này sanh ra nhiều cái tội lỗi ghê gớm lắm quý vị. Có nhiều người cúng dường muốn điều khiển luôn cả ông thầy. Muốn điều khiển luôn cả ông thầy. Nếu không điều khiển được thì là người ta sẽ nổi sân lên. Đó, dần dần. thầy có ông thầy bạn rồi nè, ở miền Tây á, có gì chỗ nghèo lắm, bắt đầu ông xây dựng lên nè. Thì bữa đó nghe ông xây chùa xong mình mới qua thăm, xây chùa xong hết rồi gần khánh thành mới qua thăm. Và làm gì vô chùa ông, tên cũng dọn dẹp rồi mà mua đồ chất bàn chất ghế rồi đó. À, có gì có ông hai chồng đi vô. À, cái bàn này thầy để đây không được đâu, con thích để kia, khiến là để kia, cộng kia mấy ông kia ghê là để kia. Trời, cái tưởng là sao thầy để đây, để còn sau này mới phải chứ, để đây sao được, con thích để sau này. Ông kêu mấy người Phật tử khi nghe để kia ra tới trước, nhìn trời, cái gốc cây kiển này sao để đây, cái kiển để đây mới được chứ, để đây sao được. Ông thầy ông kia để kia, cái thầy lại cho chỗ ông thầy bạn. Thần thánh phương nào vậy? Vô chùa sĩ ông thầy, ông thầy người ta đặt đồ kêu sửa chân, sửa này kia mà sửa cái thái độ kỳ lắm, chứ không phải nói thầy ơi con thấy chỗ này không đẹp thôi thầy, giờ không có đâu, chỗ này không được đâu, tôi không chịu đâu. Đây chỗ này thầy lại hỏi ông thầy bạn nhỏ nhỏ, thần thánh phương nào vậy? Hỏi ổng, ổng nói thầy hai chồng này cúng dường con cất chùa không á, chùa con đâu có tiền cúng đâu, ông cúng trơn á. Thôi thôi kệ ông đi, ông nói gì ông nói, kệ đi ông khoái sao mình làm gì đi. Dạ dân dân. Dạ không có gì. Cái thầy là thôi tôi xin lỗi ông tôi về nha. Xin để thầy về nha. Ông là ở chơi ăn cơm hả vậy? Là tại vì tôi gần nóng dữ rồi, gần nổi sân rồi. Đứng hồi nữa gọi mình kìm không nổi mà nổi sân rồi sao? À, bao nhiêu năm tu hành kể như lửa lòng thiêu đốt rừng công đức đứt hết sao? Phải không? Bây giờ gần nổi lên dữ là nổi tới đây nè. Phải không? Bây giờ mà cho nó nổi tới đây nó vuốt hồi nó không xuống là sao? Thôi tôi về trước cho chắc ăn. Chịu không nổi. Tôi vô đâu xỉa chỗ này mà xỉ này. À, tôi không chịu đây, tôi không chịu kia. Chùa người ta không chịu kia, ai về đâu cúng dường. Ta đâu có buông bỏ thật sự đâu quý vị. Phải không? Vì người ta buông bỏ chỉ buông bỏ một phần thôi. Dạ, người thấy chưa? Ta buông bỏ một phần thôi chứ ta đâu có nghĩ lợi ích gì nay đâu, như ta có buông bỏ một phần ta còn tiếc cái công cái cán bệnh chồng, nên ta chuyên quyền ở chồng. Cái này Phật tử mình dính hơi bị nhiều đó nha, gọi là dính hơi bị nhiều đó. Ở trên Đà Lạt cô kia cắt cái chùa, cô nọ lại cúng 60 triệu để làm mái chùa, qua năm sau lên chùa đã không thấy lợp mái. Trời ơi, nổi sân quý vị ơi, la bà cô la xỉ nè, năm trời không lập máy, tiền để đâu giờ, tiền cô để đâu này, ra đây lại ghé thăm chùa hỏi sao cô. Trời ơi, con rể là con cúng chùa vậy không lập máy sao, là không, cô không lập đi mà để cho người ta la vậy đó, rồi lấy tiền về cúng chỗ khác nữa. Nói thầy ơi khổ dữ lắm, con xây cái chùa mà cô lập cái máy chưa làm móng sao lập máy, cúng có máy không à, mà cái móng người ta chưa có tiền đủ xây lên, mà có lợp máy chưa làm móng sao lợp máy, con để cọc tiền tủ kìa không dám đụng tới nữa, lấy kỵ đi lấy xài đi ở dưới đi lên lên trời, ta cúng lợp máy để lợp máy chứ sao dám ra làm dưới. Mà năm nay đâu ai cúng ở dưới đâu lên lợp máy, không lẽ chổi mấy cây lên lợp máy, rồi cô kia đòi lấy tiền về nha. Không có gì, thôi mình cúng dường xây dựng tam bảo, cô muốn làm gì làm, ở trong chùa có A có B có C, muốn làm gì đó con cúng bằng cái tiền mà cái máy, ví dụ tiền máy 60 triệu cũng 60, rồi cũng làm gì làm đi. Dạ, không có gì, miễn sao sống chùa thôi. Cây cột 15 triệu tiền cúng dường không phải là làm cái cột đó, mà cúng dường bằng tiền cây cột đó, không cúng cột đó đó, làm gì trước đem làm móng trước cũng được, nó không sao chứ. Không có gì, cúng rồi xong mà Phật tử mình tập cúng rồi xong, cho rồi xong, à không có gì, gọi là phủi tay. Nha, vừa rồi xong phước báo công đức đầy đủ, tràn đầy tràn trề, đừng có nhằn đừng có nhủi, rồi cúng vô rồi mai mốt cứ nhắc lại, quý vị nhắc năm mấy chục lần luôn. Rồi tôi cúng cái đó, chuông này tôi nè, cái kia tôi nữa. À quý vị, chúng ta nhắc lại với cái tâm á, là mình nói là mình cúng dường thì được, chứ không phải với cái tâm khoe khoang là lại không được. Cái đó chúng ta đang nói tới cái khoe khoang nó khác. Còn bây giờ ví dụ như nói cúng cái chuông đó á, có gì ví dụ như lại lâu lâu gặp lại, à cái chuông này con cúng là thầy á, vậy đâu có gì đâu, có gì, nhưng mà mình khoe cho Phật tử để nói là ta đây là người cúng dường nhiều lắm vân vân, thì cái đó không được. Còn chứ không phải không cho mình nhắc, nhắc thì được, nhưng cái tâm mình muốn khoe khoang để mình hơn những người khác á thì cái đó không được. À như vậy thì cái cúng dường thật sự ta cúng rồi ta bỏ luôn, ta cho rồi người ta bỏ luôn, cái đó của người ta không nhắc gì tới cả, ai muốn làm gì làm, cho rồi là của người ta nha quý vị. Còn cho mình, cho rồi đừng là cái của mình, cho rồi đừng cái của mình là cúng dường một phần thật sự, chứ không phải là cúng dường là tất cả thật sự. Như vậy á thì chúng ta buông được có một phần à, chứ chúng ta không buông được hết tất cả các phần quý vị. Trời, cái đồng hồ một tới cúng dường, cái đồng hồ xin cô à, đi về thấy mình đeo cái đồng hồ khác hiệu, cái đồng hồ con cúng năm ngoái đâu mà thầy. Con á là không có thích con cúng ai á mà đi đem lại cho người khác. Nó mới hỏi thì chặn trước hả, nó còn để tủ á. À, quý vị còn để tủ lâu lâu, bữa đeo này bữa đeo kia chứ. À, quý vị để cúng muốn vậy đó. Rồi có nhiều người đem chè xô nước là buổi chiều đi cúng dường. Không, quý vị cúng vừa xong rồi với thầy đi giảng, đi giảng nhắn tin qua liền điện thoại, bữa nay con đi chùa mà con buồn hết sức, hỏi buồn hết sức, cúng chè xô nước thầy không ăn viên ngó ngang. Trời, chè xô nước mà nặng nước cốt dừa trên dày lớp nè, mà cái bụng mình yếu buổi chiều đâu dám ăn. Đâu quý vị ăn rồi nếp nữa, rồi chè xô nước nữa mới thầy chứng minh vậy thôi. Đâu quý vị buồn hết sức. Đâu quý vị con ngồi con đợi thầy ăn một viên thôi, con không được, nó ngồi rồi tiếng hồ nhìn thầy ngó ngang không. Đâu quý vị mô Phật à, cái này cúng dường hay là ép ăn, hai này khác nhau nha, cúng dường hay là ép ăn. Nên mấy lần sau á Phật tử đem về lại cúng dường á, thầy hỏi là bây giờ cúng á chừng nào thầy muốn ăn thì ăn, hay là ăn liền bây giờ, ăn liền bây giờ lấy chén cái ăn liền, còn á để nào ăn thì đói bụng á ăn. À, quý vị hỏi trước à, rồi người ta cúng cái gì á, cúng sau chuỗi gì á, hỏi là muốn thầy đeo liền hay là chừng nào muốn đeo đeo. Dần dần à, quý vị nó khổ chứ, cúng mà còn khổ trong đó đó. Quý vị buông mà buông có một phần à, không buông thật sự. À, quý vị cúng đấy gì đó thì quyền của ông thầy, ông thầy cho ai cũng được không sao chứ á. Quý vị có nhiều người á là cúng xong cái đó đó, quý vị nói luôn con cúng cho chùa bộ bàn ghế này nè, dứt phát thầy bây giờ cho ai nghe, thầy không xài nữa trả lại con. Mô Phật. Mấy thầy chùa cũng khổ lắm chứ không phải, cho nên mà không nhận thì là không được nha, không nhận giận không có gì, giận là ngoe ngoảy bỏ đi là thề không tới chùa rồi luôn á, làm gì em phiền não thôi. Quý thầy cũng nể nang rồi nhận vô thì vậy đó, mà nhầm khi mình không nhớ đồ ai cúng nữa, nhiều quá tùm lum la cho người cúng chén, người cúng cái muỗng, người cúng đôi đũa đâu, không lẽ nhớ được của ai cái gì. Qua năm sau nhắc lại chục chén cúng năm trước còn không thầy, trời mình quên bẵng luôn phải không có gì. Chén hả, chứ không nhớ đâu phải không có gì. Nói vậy thầy có ăn chén đó không, là chén cũng tốt chứ giờ cũng đâu dám nói sao nó dốc sao, là chén cũng tốt vậy thôi chứ giờ biết sao giờ có gì. Ồ vậy cúng chục chén ai nhớ chục chén nào, nó khổ là không có gì. Nên người ta chấp vào trong gì đó nên người ta buông, nhưng cuối cùng ta buông một phần chứ ta không buông thật sự được. À không có gì, nhưng mà người chứng đắc người thảnh thơi á, ta phải buông thật sự. Đã buông thật sự là buông ở đâu? Ở ngoài tướng chúng ta cho chúng ta cúng dường bố thí, nhưng trong lòng ta cắt thật sự, ở tâm mình á buông thật sự thì hạnh đó gọi là diễn ly. Diễn ly tức là chúng ta xa rồi, xa lìa để nó, thì hạnh này được Đức Phật ca ngợi tán thán nhất trong kinh Tiểu Rừng Sừng Bò. Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo mà ngồi thiền tinh tấn ở trong chợ, Đức Phật không tán thán bằng một vị tỳ kheo ngồi thiền có thể ngủ gục ở trong rừng. Như vậy là chúng ta thấy là ta muốn mà xa rời các cái cảnh phồn qua đô hội, muốn tâm mình cắt những cái thế giới quan xung quanh. Và Đức Phật nói rằng một cái vị mà diễn ly thật sự là tâm của họ không còn dính mắc các pháp trần ở phía bên ngoài. Dạ không có gì. Dính mắc là gì? Dính mắc có nghĩa là cái kiết sử á, có nghĩa là cột chặt các cái pháp ở bên ngoài, gọi là dính mắc. Nên chúng ta có càng nhiều chúng ta dính mắc càng nhiều. Cái tâm lý mà có nhiều sở hữu nhiều, thọ càng nhiều, dính mắc càng nhiều, nên bận lòng càng nhiều. Nên cái đầu tiên của người mà muốn càng ít dính mắc Để mà mình buông bỏ thật sự cái gì thì người ta bắt đầu tập sống cuộc đời đơn giản. Tập sống cuộc đời đơn giản, ta mới quay lại ngược về lịch sử của nhà Phật. Các cái vị tỳ kheo á, Đức Phật quy định là các vị tỳ kheo á là không ở đời sống của gia đình, mà phải bỏ gia đình đi xuất gia tu tập, ngủ dưới gốc cây, ăn ngày một bữa, mặc tam y tức là bộ đồ có ba phần, nhất bát là cái bát đi xin khất thực ăn. Như vậy cái tối thiểu của đời sống ăn mặc ở bệnh, bốn cái đó tối thiểu nhất thôi, còn cái nào thừa bỏ đi. Như vậy sống đơn giản có nghĩa là chúng ta thấy cái gì không cần thiết bỏ đi, cái gì cần cho nhu cầu đời sống chúng ta giữ lại, cần giữ lại cho đủ thôi chứ không quá dư. Nếu quá dư chúng ta cắt bớt cho nó đủ, gọi là biết đủ. Chúng ta các thiểu dục tri túc dần dần thì cái người này mới thực hiện hạnh diễn ly, mới buông bỏ thật sự được. Còn nếu chúng ta không sống đơn giản, chúng ta không tập đơn giản thì chúng ta không buông bỏ thật sự được. Cái gì chúng ta cũng có hết, chúng ta không buông bỏ thật sự được đâu, mà chỉ buông bỏ một phần hoặc không buông bỏ được, chứ không phải buông bỏ thật sự. Nên người cư sĩ tại gia mình cũng vậy đó, cái gì chúng ta tập sống đơn giản. Tập sống đơn giản nghĩa là cái gì không cần thiết cho đi, cái gì không cần thiết cho, cái gì phục vụ cho đời sống của mình á thì mình giữ lại, không cần thiết cho. Nhưng á chúng ta cần thì cái cần của mình cắt bớt cái cần đi cho đến thấp nhất của cái cần bớt đi, và những cái gì không cần thiết cắt đi. Chứ bây giờ mình cần ngàn cái vì mình giữ lại ngàn cái vì cất bớt cái cần đi, cắt bớt cái cần đi, người ta gọi là thiểu dục. Trong kinh nhà Phật gọi là thiểu dục, là cái nhu cầu của mình trong tâm á nó bớt xuống đi thì mới giữ cái tướng ở bên ngoài đúng với cái nhu cầu trong tâm bớt đi. Chứ không phải nói là cái nào cần người ta giữ lại. Trời ơi, cần cả ngàn thứ, cái gì cũng cần chứ sao gì. Là người ta nói vui á là tu thì hạnh Phật Thích Ca, còn mình thì cũng họ thích mà thích đủ thứ, cái gì mình cũng thích. Có gì nói chưa, nên cái nhu cầu trong tâm mình hạn chế bớt đi. Nhu cầu trong tâm mình gì, chỉ cái nào giúp cho đời sống mình thôi, còn cái nào không giúp cho đời sống thì bớt cái nhu cầu đó đi. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhu cầu ăn đi, ăn để sống nha, thì chúng ta ăn các món ăn thôi, bình thường thôi là chúng ta sống được rồi. Vậy tại sao chúng ta lại thêm thùng bia, đúng không? Tại sao chúng ta thêm hai ba gói thuốc, dần dần nó không phục vụ cho nhu cầu ăn của mình, thì mình có thể cắt bớt đi. Đó, mà những cái đó nó không cần thiết đó, nó cắt bớt đi có gì, để một đời sống nó đơn giản quá từ từ xuống, đơn giản quá từ từ đỡ bận tâm, mình đỡ bận lòng, thì lúc đó chúng ta mới có sự buông bỏ thật sự được. Nên cái người mà đi xuất gia thì họ mới buông bỏ thật sự hoàn toàn, còn người ở tại gia không buông bỏ thật sự hoàn toàn. Nên trong kinh Sa Môn Quả, quý vị về search Google, đánh vào kinh Sa Môn Quả enter, sẽ thấy bốn cái quả vị tu chứng: sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả a la hàm và tứ quả a la hán. Quý vị, như vậy thì cái một cái vị mà chứng đắc một bậc thánh nhân đó, như vậy thì người ở tại gia sẽ chứng đắc tới từng thánh thứ ba thôi, a la hàm trở lại. Người xuất gia mới chứng đắc được từng thánh thứ tư. Tại sao? Tại người ở tại gia không buông bỏ hoàn toàn được, mà người xuất gia người ta mới buông bỏ hoàn toàn được. Quý vị thấy không? Như vậy tại sao? Tại vì nếu chúng ta còn dính mắc nhiều, còn không có đơn giản á, thì chúng ta không có cởi được kiết sử và triền cái trong tâm để chứng đắc được quả vị cao nhất là quả vị a la hán. Do đó Thái tử Siddhartha mới bỏ cung vàng điện ngọc ra đi. Quý vị, chứ nếu mà tu tâm không á thì Thái tử Siddhartha đã ở cung vàng điện ngọc, ngài tu ngài đắc quả trong đó rồi, nên ngài thấy không đắc được ở trong đó. Tại sao không đắc được trong đó quý vị? Còn cái buông bỏ không thực sự, còn cái sở hữu của con, của cha, của chồng vợ, dây tình ái, còn cái sở hữu của vàng bạc của báo, tất cả sở hữu đó nó còn ở trong đó, thì chúng ta buông bỏ không thực sự, buông bỏ không sự thì không chứng đắc cao nhất, mà chứng đắc những cái quả gì ở thấp phía dưới thôi. Còn người nào muốn chứng đắc cao nhất thì người đó phải buông bỏ một cách thật sự, muốn bỏ thật cách thật sự, thì trong đời sống thế gian phải đơn giản nhất. Đơn giản nhất là chỉ ăn ở mặc bệnh thôi, không còn vướng víu hết, gọi là đơn giản nhất. Còn mình ở tại gia mình đơn giản nhì, nên không chứng đắc được tầng thánh cao nhất. Nhưng mà thôi, vào được sơ quả cũng sướng tại đấy. Sơ quả, nhị quả, tam quả, sợ không có quả nào. À, quý vị, người ta quả gì, mình còn quả trò xoài, quả chuối không, quả ớt được không? À, nghe thấy chưa? Do đó thôi, sơ quả, nhị quả, tam quả cũng tốt, quả thánh là đâu phải chuyện đơn giản quý vị. Muốn chứng đắc được sơ quả tu đà hoàng cũng tu chày da phỏng chán, chày da dán sáng cho đầu chứ. Dễ gì người ta mà tu, sớm chiều lắng lặng công phu, nhập vào cảnh giới của thiền định. À, rồi á, là chúng ta phải tu các hạnh ở bên ngoài, bố thí, à, cúng dường ở phía bên ngoài để ta diễn ly pháp từ từ. Tất cả các pháp trần mà chúng ta sở hữu, vợ chồng con cái nhà cửa thân này, à, dần dần nó không làm chúng ta đau khổ, tại vì chúng ta biết được bản chất của nó. Do chúng ta tu thiền quán, ta biết được bản chất nó. Bản chất nó là gì? Là thành, là trụ, là hoại, là o. Cuối cùng không còn lạ gì cả, cái gì? Ta còn để lại gì không? Phải không? Ta còn để lại gì không? Kìa, non đã lỡ nọ xâm cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Đấy không có gì? Bốn câu thơ này nó là lúc mà như vậy thì ta không còn để lại cái thứ gì hết gì. Vậy ta còn để lại gì? Đấy không có gì? À, để lại cái gì thì có bốn câu thơ mà thầy ở ngoài chùa Thiên Mụ ngoài Huế, à, lúc đó tôi đi qua ngoại thăm thì thầy mới tặng bốn câu thơ mà ông ngâm bằng cái giọng hò Huế, à, nên bây giờ thầy sẽ tặng cho quý vị bằng hò Nam, không tại người Nam hò Huế không được nên hò Nam. Hò trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cùng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắc hơi còn lại à. Tặng cho bốn câu đó, quý vị, trên đời đâu còn gì đâu quý vị mà mong mà chờ mà đợi giữ cũng giữ đâu có được đâu. Ta thấy gì hàng ngày ta thực hiện pháp quán đó nên ta cho ta không tiếc, nó ta tặng ta không tiếc, mất đi người ta không tiếc đó quý vị. À, cho ta không tiếc, tặng ta không tiếc, cúng dường ta không tiếc, bố thí ta không tiếc, mất đi người ta cũng không tiếc nữa. Mất đi là gì? Bị tan cấp, bị hư hoại. Mất đi là gì? Mình mất thân mình rời xa nó. À, bởi vì mình cũng không tiếc nữa, chứ không thôi cua hồn toàn là họ tiếc không à. Tiếc của hồn, tiếc của giảng sanh được. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật cầu Đức Phật A Di Đà, tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Vậy mới vừa bay lên cái nhớ lại còn hũ vàng, té xuống cái bịch lúng đất. À, bay lên cái trời nhớ gái Úc nó chưa có chồng, té xuống cái bịch nhá. Bay lên cái nhớ ông chồng đẹp trai quá, không biết mai mốt có vợ khác không, té xuống cái bịch cái đó, bỏ là phải bỏ không có gì. Tại sao chúng ta phải bỏ? Tại vì tất cả cái đều có nhân có duyên, tắt hơi rồi là hết đâu có gì. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. À, đó là cái bài kệ mà ngài U Thấp Bà Chí nói với ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất tu đắc đạo trong vòng nửa tháng. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là cái gì cũng có vô duyên, đến duyên đi, ân quán nghiệp quả trả dây thôi. Vợ chồng có duyên, hết duyên thì đường ai nấy đi, người ta thôi mình hoặc ta về Việt Nam ta có người đàn bà khác để lại chua chát trong lòng. À, quý vị thay để lại chua chát trong lòng mình mặc áo nâu sòng tu đi cho hết bệnh. À, nên á, không có gì cả, có gì hết duyên rồi. À, hết duyên rồi nên người ta đi. À, còn á, lại còn duyên á thì ta đi, người ta cũng không đi thoát khỏi đâu có gì. Một ngày nào đó người ta cũng quay về thôi à. Phải không? Nên Sơn Tùng MTV có bài hát này, ai đó sẽ về, ai đó sẽ quay về. Các biết hát bài đó không? Việt Nam bài đó nổi tiếng lắm nha. Ai đó sẽ về gì đó, đại loại vậy. Đó, nên ta có duyên à. Của cải cũng vậy, con người cũng vậy. Hết duyên đừng có kiển cầu, đừng có ép duyên. Đâu gì hết duyên ép làm chi. Của cải nó không còn, mình ra đi 2-3 tiệm nó ra đi bán hết cũng được không sao. Tại vì hết duyên làm được nữa thôi. Chứ cái gì, trời có nhiều người bán nhà hàng, nó ế cái khóc lên khóc xuống. Thầy ơi lại tụng có thời kinh là hết duyên rồi, thầy sạc duyên đâu có được. Không, không, lại sạc duyên là cho bán cho đắt rồi lên sao sạc được. Không, nó hết duyên rồi, thôi giờ không làm nhà hàng, chuyển qua làm nhà khác đi. Hỏi là làm nhà gì, có gì thôi đi làm ca công người ta đi cũng được, đâu có làm, đâu có sao đâu. Do đó có gì, cái gì cho có nhân có duyên của nó, hết duyên thôi à. Nên những cái gì có duyên đến với ta, ta tôn trọng, ta giữ lấy nó, đừng để nó mất đi chúng ta hối tiếc. Thấy không? Nên cái tình nghĩa cũng vậy, khi sống bên nhau ta đừng làm khổ nhau, mất đi không hối tiếc. Nên câu phương ngôn có một câu gì, khi ta sanh ra ta khóc những người xung quanh cười, khi ta chết đi ta cười mọi người xung quanh khóc. Ta lưu luyến ta khóc để tiễn đưa mình, còn mình sống rất là vui vẻ, rất là đàng hoàng với mọi người, nên ta an ổn, ta ra đi là nhẹ nhàng thanh thản, không gì ra đi như một làn gió. Đến như làn gió, ra đi như làn gió, đó là Bồ Tát đó. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Nhẹ nhàng thôi. Cái tâm mình đã có việc đầu chúng ta buông bỏ thật sự là từ trong ý niệm. Như vậy đó, hỏi là anh tu buông chưa, là tôi buông hết, là nhà cửa tôi không còn. Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi trong lòng của anh có buông chưa. Nào, chưa buông thì lên sám hối, để phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, thực hiện những pháp quán hàng ngày đi quý vị. Quán người ta thùng thùng cắt cắt đó, mình quán đi. Chưa buông được cái thân của người yêu mình, chưa buông được cái thân người mình yêu, chưa buông được thì hãy quán thùng thùng cắt cắt đi, sớm sớm chiều chiều quý vị. Sanh lão bệnh tử ra đi đó. Chưa buông được tài sản vật chất hay quán vô thường đi. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, nói gì. Nên nói là sống 800 năm nhưng bằng tổ, nay có còn chăng. Hiểu số như nhan hồi bay rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang, còn phải bỏ mình huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chỉ bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Nên ta sẵn sàng buông, trong lòng buông thật sự, quý vị, trong trái tim buông thật sự, trong tâm buông thật sự, quý vị. Không làm gì cho ta buồn, ta khổ nữa cả, quý vị. Nếu buông thật sự rồi, thì tất cả các cái đó không có ép phê nữa. Nó làm gì làm, không bao giờ ép phê. Con mình, quý vị, nó cứ cưới tay đậm gì nữa. Đông quá rồi, không có quan tâm gì chứ. Không có gì, ignore hết tất cả các cái. Không có gì mà để ở trong lòng, làm cho lòng mình được thanh thản. Không có thấy không? Tại vì nó hết duyên, có duyên. Các pháp thành trụ vậy không? Có duyên đến hết duyên đi. Không có gì, mắc gì phải buồn, mắc gì phải khổ. Giống thịt cô, hồi trưa là chắc con chết quá à. Bây giờ á, cho con cái pháp để con chết, tại con nó quen với thằng bạn trai, thằng con trai quen với thằng bạn trai, sống chung với thằng bạn trai rồi má đòi chết, cái gì vậy? Nó sống với bạn trai nó kệ, nó mắc gì phải chết. Không có gì, vậy nó yêu bạn gái không chết, nó yêu bạn trai cái chết hả? Không có gì, tại sao lại là vậy? Cái gì, duyên của nó, duyên phận của nó. Cuộc sống mình là gọi là duyên phận bèo mây mà. Không có gì. Thật ra gì? Ông chồng mình quen bạn gái mình còn chết kìa, đúng không? Thì thằng con mình quen bạn trai mình cũng chết, ông chồng mình quen bạn gái cũng chết, nói chung gái trai gì cũng chết. Thôi đừng có chấp nữa, có gì đừng có gì mà ép phê với mình nữa hết trơn, có gì. Nên á, lúc cái gì mà cũng không ép phê với tâm mình nữa hết trơn á, lúc đó Đức Phật thuyết cái bài kinh Kim Cang đấy. Kinh Kim Cang tức là kinh kim cương. Tâm mình sáng như là ánh sáng của kim cương, chói lòa. Tâm mình cứng như là kim cương, không có gì đập tan biến được cái gì. Bài kinh đó, bài kinh Kim Cang đó, quý vị dụ cho cái tâm của mình. Nên Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh đó, mình quán sát như vậy nên tâm của mình cứng như sắt đá thành đồng, bát phong si bất động. Thành bại danh dự phỉ báng khen chê khổ vui, tám gió cuộc đời không làm lung lạc được tâm mình gì. Nên Đức Phật ngài chứng đắc với cội Bồ Đề, nhập vào kim căn định đấy. Nên Ma Dương đi xuống phóng tên là vô, ngài đâu có nhúc nhích. Rồi con của Ma Dương đi xuống khải đờn mà quên mặc đồ, ngài đâu nhắm cái nhúc nhích gì đâu. Ngài nhập vào kim căn định là danh lợi tình đẹp xấu chẳng ăn thua. Ngài đã biết bản chất của pháp rồi, có duyên đến có duyên đi, tất cả trở về tánh không của vạn pháp hết. Nên ngài thuyết cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã, rồi không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, có cũng như không, không cũng như có, trong cái có quý vị nó tan về không, trong cái không sanh ra cái có duyên thì nó hiện ra, hết duyên nó ẩn đi. Mình cũng vậy, có duyên hiện ra đời mấy chục năm, hết duyên rồi chúng ta cũng trả lại thân về cát bụi, tâm sanh qua những nẻo sanh tử luân hồi, thay áo quý vị thay áo này mặc vào áo khác mà thôi. Nên nhẹ nhàng thanh thản ta buông bỏ thật sự từ ở trong tâm của mình, chứ không phải nói buông, không phải là mình muốn buông, mà thật sự buông trong tâm. Do quá trình tu tập mình thấm nhuần, thấm nhuần, thấm nhuần, thấm nhuần, một hai ba buông. Nên kể câu chuyện này chúng ta kết thúc, có hai cái câu chuyện buông thì nó an vui. Một câu chuyện là người bắt khỉ ở trong kinh. Con khỉ ở vùng đó đó là cái người ta đi bắt khỉ đó quý vị, ta bắt bằng ống tre với hột đậu mà bắt được khỉ, không có bẫy gì chứ. Ta bỏ cái hột đậu vô trong ống tre, ông khỉ ông vô, ông bắt cái hột đậu, ông bắt hột đậu, ông dính cái tay ông trong luôn, người ta lại người ta bắt ông à. Ông bóc hột đậu này dính, phải chỉ mà ông buông hột đậu ra ông ruột rồi, bắt ổng làm thịt. Ở đây nè, khỉ ở nơi đó là bắt khỉ dễ lắm, lấy hột đậu mà để cho ổng à. Ổng nắm được hột đậu một cái rồi có gì ổng giữ luôn. Mình cũng vậy, đi xuống thế gian này danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ nắm dính luôn, đâu có ông nào buông ra đâu. Nên chết với nó, khổ với nó, sầu với nó. Thầy ơi chắc con chết quá rồi, biết là nắm tay đó, khỉ đang nắm hột đậu đó. Có gì buông đi, đang nắm ông chồng buông ông ra đi, nắm ông chồng đừng về Việt Nam cũng cơ vợ bé bệnh rồi bên đây đồ chết đồ sống rồi nhảy xuống cầu luôn. Không có gì, thấy không, buông nó ra đi. Ai thấy không, buông ra nó gớt ra, thấy không. Còn hột đậu mà tham ăn dính vô có gì mà cũng có ăn được đâu mà lại mất mạng, quý vị thấy chưa. Đó, buông nó ra, bài kinh nha, con khỉ và hột đậu Đức Phật thuyết đó. Nên mình buông ra, mình cũng giống như con khỉ đó, cái gì cũng ôm vào nắm khổ với nó, chính nó làm cho mình chết đấy, chính nó làm cho mình khổ, chính nó dẫn đi sanh tử luân hồi. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ trên thế gian này buông nó ra khỏi tâm thức mình đi, chẳng qua nó có duyên mình sống với nó giúp thân mình thôi, thân mình hết kể như đã hết, nhắm mắt xuôi tay A Di Đà Phật giảng sanh cái rét cái đờ rét luôn, về Tây Phương Cực Lạc. Nghe thấy chưa. Cái câu chuyện thứ hai là có anh mà anh gánh đồ anh hàng á, có kinh mình nói hai thùng nước, có anh nói hai gánh hàng, nói hai thùng nước cũng được nữa. Ảnh có đi xách nước thì ảnh mới gặp Đức Phật giữa đường. Ảnh mới cầm hai cái thùng này, ảnh là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho con cái pháp tu tập xả bỏ. Nà, thì Đức Phật mới nói là thôi con hãy buông xuống đi. Thì ảnh mới buông cái thùng phía bên tay trái. Đức Phật dạy là thôi con hãy buông xuống đi. Ảnh buông cái thùng phía bên tay phải. Đức Phật kêu con buông xuống đi lần thứ ba, tự nhiên ông quỳ xuống anh lại. Đức Phật là rất là tri ân Đức Phật đã dạy cho con một bài pháp mà con đã chứng đắc vào từng thánh thứ nhất. Người bên ngoài không có chứng, nhưng mà vị đó chứng. Buông bên trái, buông bên phải có nghĩa là những cái gì mình nắm trong cuộc đời này, à không gì. Đức Phật kêu buông lần thứ ba, đâu còn gì để buông đâu, còn cái tâm của mình á, buông nó ra đi, buông nó ra khỏi cái tâm mình đi. À quý vị, ông ngộ đạo đó, ông ngộ thật sự, ông ngộ chứng đắc được liền tại chỗ đó luôn. Ông đây gọi là giác ngộ, buông từ trong tâm, nè, thả nó ra trong tâm. Nên đã thả trong tâm không có còn gì chấp, chứ ai làm cười, ai làm ác gặp ác, ai làm khổ gặp khổ, ai làm thiện gặp thiện, ai làm vui gặp vui. À, quý vị, nhân quả không bao giờ sai lạc, à, quý vị. Nên cũng chẳng cần lo cho người ta. À, quý vị. Mình khuyên người ta thôi, chỉ người ta dạy người ta nghe không nghe thôi. Không có gì vướng bận cả, quý vị. Ta đến như làn gió, đi như làn